Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2268. Chương 2268. Quốc Bảo cùng bản đơn lẻ. Thực Lâm Thành Phi vốn là không có ý định để Từ Nam Phong tới. Bất quá, đã điền hiệu trưởng trước khi nói làm qua dạng này sự tình, nhưng lại không hiệu quả gì. Vậy hắn thì dứt khoát đem bên này sự tình làm lớn một chút. Mặc kệ là Từ Nam Phong vẫn là Từ Tắc Minh, đều có giúp hắn năng lực. Từ Nam Phong cười hì hì nói ra: "Tiểu Tam đại sư, không biết người ta giúp ngươi cái gì nha?" Sông pha khói lửa, tiểu nữ tử không chối từ. Lâm Thành Phi lập tức truy vấn: "Ngươi thật chịu vì ta đi chết sao?" Từ Nam Phong giật mình một chút, lập tức cảnh giác nói: "Tính toán, chúng ta còn không có đến nước này." Lâm Thành Phi cười ha ha: "Cái kia để ngươi mời mấy người tới, tổng không có vấn đề gì chứ?" "Ngươi?" Từ Nam Phong hỏi. "Ngươi nào?" "Ta hiện tại ở cửa trường học, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, tìm cho ta mấy cái thống hận hoa hạ văn hóa, có xã hội địa vị, đồng thời danh tiếng còn rất cao nhân tới. Một giờ sau, ta muốn gặp được bọn họ xuất hiện tại trước mắt ta." Từ Nam Phong sững sờ: "Ngươi muốn làm gì chuyện xấu?" Lâm Thành Phi sạm mặt lại: "Ta làm sao làm chuyện gì xấu? Ngươi còn không hiểu ta sao? Cũng là bởi vì giải ngươi, ta mới biết được ngươi một bụng ý nghĩ xấu a. Ngày này không có cách nào trò chuyện đi xuống." Lâm Thành Phi thẹn quá hóa giận: "Cái này bận bịu ngươi đến cùng có giúp hay không?" "Giúp, khẳng định giúp." Từ Nam Phong trả lời gọn gàng mà linh hoạt, chém đinh chặt sắt. "Mình đến quan hệ thế nào a? Đây chính là quá mệnh giao tình, điểm ấy chuyện nhỏ ta sẽ chối từ. Lại nói, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút chuẩn bị náo xảy ra chuyện gì. Chờ lấy, ta lập tức cho ngươi tìm người. Sau một tiếng tuyệt đối đến đúng giờ." Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng cúp điện thoại, sau đó hai tay chắp sau lưng, rất là nghiêm túc nhìn lấy chính mình trong trường học những thứ này. "Học sinh cùng lão sư, Tiểu Tam đại sư, ngài chuẩn bị để cho chúng ta làm cái gì?" Một cái lão đầu tiến lên, nhìn lấy Lâm Thành Phi, không mặn không nhạt hỏi. Lão nhân này cũng là văn tiên sinh, đệ nhất quốc họa đại sư. Bất quá, văn nhân đem nhẹ, trước đó điền hiệu trưởng làm hiệu trưởng thời điểm, hắn coi như chịu phục. Dù sao điền hiệu trưởng cùng hắn số tuổi không sai biệt lắm. Thế nhưng là, hiện tại Từ Tắc Minh đem một cái đầu mâu tiểu tử phái tới làm khác người lãnh đạo trực tiếp, liền để hắn có chút khó chịu. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, cười nói: "Thực cũng không có gì. Hôm nay đem tất cả tụ tập ở chỗ này, chỉ là muốn cho mọi người phía trên một bài giảng." Lên lớp, văn tiên sinh hồ nghi nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ là đang hoài nghi mình nghe lầm. "Ngươi ý là, ngươi muốn cho tất cả chúng ta lên lớp?" Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu nói: "Vâng." Văn tiên sinh quay đầu nhìn về phía điền hiệu trưởng: "Hắn nói muốn cho chúng ta lên lớp." Lâm Thành Phi hơi không kiên nhẫn, cau mày nói ra: "Văn lão, có ý kiến gì nói thẳng là được, không cần đến như thế âm dương quái khí." "Ta thật là có ý kiến." Văn tiên sinh còn thật nói thẳng, rất là khinh thường nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Tiểu Tam đại sư, tại y thuật phương diện, chúng ta thừa nhận, tất cả mọi người cùng nhau cũng không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng là, người đều là ai cũng có sở trường riêng. Ngươi làm hiệu trưởng, đó là Từ Tắc Minh ý tứ. Chúng ta không có thể có ý kiến. Nhưng là, ngươi bây giờ nói muốn cho tất cả chúng ta lên lớp, có phải là hơi nhiều phải không? Nói không biết thẹn." Câu nói này, có thể nói là nói đến tất cả mọi người trong tâm khảm. Riêng là người trẻ tuổi kia Lý Tố Bạch, càng là một mặt kiệt ngao nhìn lấy Lâm Thành Phi. Một người cả một đời am hiểu một cái lĩnh vực, cũng đủ để tự ngạo. Chẳng lẽ Tiểu Tam đại sư trừ châm cứu y thuật bên ngoài, còn am hiểu tất cả truyền thống văn hóa. Lâm Thành Phi mỉm cười, khiêm tốn nói, không dám nói tinh thông, hiểu sơ, hừ. Một nữ nhân đứng ra, thần sắc không tốt nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi chỉ là hiểu sơ, chúng ta lại có thể cam đoan, chính mình tất cả đều là tinh thông, ngươi lại lấy cái gì đến dạy cho chúng ta? Người này lại là cờ vây đại sư nói bừa áo xanh. Lâm Thành Phi lớn nhất nhìn mấy người, tất cả đều nhảy ra đối với hắn ngang ngược chỉ trích. Càng là tài hoa bộc lộ người, càng là tâm cao khí ngạo. Sao có thể cho Lâm Thành Phi như thế một người xa lạ tại bọn họ trên đầu làm mưa làm gió? Lâm Thành Phi ngược lại là không sao cả sinh khí, nhiều hứng thú nhìn lấy phản đối kịch liệt nhất ba người. Từ Tốn nói, ta có không có tư cách, các ngươi đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết, ta không muốn ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. Văn Tiên Sinh nói xong, liền xoay người chuẩn bị trở về trường học. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, Văn Tiên Sinh, ta cất giữ có một bức ngàn dặm giang sơn đồ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Văn Tiên Sinh bỗng nhiên quay người, hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Lời này, chuyện này là thật. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, không tin ta lời nói, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Văn Tiên Sinh đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong, xoắn suýt thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra, có thể cho ta mệnh vẽ sao? Lâm Thành Phi vung tay lên, hào sảng dị thường, đưa ngươi. Kiểu nói này, Văn Tiên Sinh ngược lại là có chút hoài nghi, ngươi nói là đời Tống danh gia Vương Mạnh hy vọng ngàn dặm giang sơn đồ sao? Lâm Thành Phi gật đầu, không thể giả được, ngàn dặm giang sơn đồ là một bức cuộn giấy, hình ảnh cẩn thận tỉ mỉ, khói trên sông mênh mông giang hà, núi non trùng điệp chập trùng dãy núi cấu thành một bức mỹ diệu giang nam sơn thủy đồ. Làng chài giã thành phố, thủy tạ đình đài, mao am thảo xá, mài nước trường kiều các loại tĩnh cảnh xen kẽ bắt cá, chạy nhanh thuyền, du ngoạn, đi chợ các loại động cảnh, thái độ sinh động như thật. Phi điểu dùng bút nhẹ nhàng điểm một cái, cực kỳ dương cánh bay lượn thái độ. Loại lời này, có thể nói là 10 phần chân quý, sớm đã bị quan phương lấy đi, đặt ở trong viện bảo tàng. Văn Tiên Sinh cũng không biết vì sao lại ở cái này tiểu tam đại sư trong tay. Bất quá, một bộ ngàn dặm giang sơn đồ sức hấp dẫn vẫn là rất cường đại. Văn Tiên Sinh nhìn Lâm Thành Phi một lát, giữ im lặng lại trở lại bên cạnh hắn. Ta lưu lại, cũng không phải thật nghĩ nghe ngươi giảng bài, chỉ là xem ở cảnh tượng đó từ phía trên. Dừng một chút, Văn Tiên Sinh còn là rất có cốt khí cắn răng nói, bức họa này, ta vẽ hết trả lại ngươi, vô công bất thụ lộc. Có thể, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, vừa nhìn về phía Lý Tố Bạch, Lý lão sư, nghe nói ngươi trời sinh thì đối các loại nho gia kinh nghĩa cảm thấy rất hứng thú. Thì tính sao? Lý Tố Bạch rất khinh bỉ Văn Tiên Sinh không có cốt khí cách làm. Thân là văn nhân, sao có thể bị chỉ là một bức họa thu mua? Hắn sau khi nói xong, một mặt cao ngạo xoay người rời đi. Lâm Thành Phi đập vỗ trán, chậm rãi nói ra, không biết Vương An Thạch thân bút chú thích thơ kinh bản đơn lẻ có đáng tiền hay không? Các loại cái gì thời điểm về nước về sau bán đi? Lý Tố Bạch nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Bộ dáng kia, so vừa mới Văn Tiên Sinh muốn khoa trương nhiều. Bản đơn lẻ, Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu nói, không sai, bản đơn lẻ. Lý Tố Bạch thật sâu, hơi hơi nhắm mắt lại, rất nhanh lại lần nữa mở ra. Lúc này thời điểm trên mặt đã mang lên rực rỡ nụ cười. Ha ha ha, tiểu tam đại sư a, ta đã sớm nghe nói qua ngươi danh tiếng. cho tới nay nhưng đối với ngươi khâm phục rất đâu. Tới, chúng ta trò chuyện tiếp, trò chuyện bản đơn lẻ sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,